Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 567, nứt đan. Góc truyện audio.com. Tiên phủ cả vùng đất. Hai cái đang mặc áo khoác đen mây đỏ bóng người chậm rãi tiến lên. Tốc độ của bọn hắn không nhanh không chậm, như là tại nhàn nhã tản bộ, rồi lại mang theo một loại làm cho người khí tức ngột ngạt. Hai người này hình dáng đều rất kỳ lạ, khiến người nhìn lên một cái là có thể nhớ kỹ bọn hắn đặc thù. Một người trong đó trên mặt cắm rất nhiều màu đen cây gậy. Một đôi mắt có được quỷ dị màu tím nhạt gợn sóng. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là một đầu chói mắt mái tóc dài màu đỏ rực. Phía sau lưng cõng một cái bị tơ lụa bọc hình chữ nhật vật phẩm. Thình lình đúng là Akatsuki thủ lĩnh bên thiên đạo cùng không trần. Sở dĩ hai người không có thay cho Akatsuki bào, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn gương mặt này thật sự không có cái gì tốt che giấu đấy. Bọn hắn không có Lâm Xuyên trên thân tạp mao tước ban cho biến hóa lực lượng. Cũng không có một tầng thân phận khác cung cấp bọn hắn tùy thời chuyển đổi. Chỉ cần vừa xuất hiện, bất kể phải hay là không ăn mặc Akatsuki, cái kia mang tính tiêu chí Rinnegan cùng mái tóc dài màu đỏ rực đã nói rõ tất cả vấn đề. Lúc này, không trần chính vẻ mặt suy tư nhìn qua đứng tại một cây đại thụ trước bên thiên đạo. Hắn nhìn ra, người sau đang tại đem tự mình cái kia đặc hữu màu đen cây gậy cắm vào cây cối bên trong. Cơ hồ lan tràn tại toàn bộ đại thụ thân cành, cái này là ngươi điều khiển thi thể mấu chốt sao? Không trần cuối cùng nhất còn không có đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Mở miệng hỏi, rất hiếu kỳ sao? Bên thiên đạo không có trả lời không trần vấn đề, ngược lại hỏi lại, là có một chút hiếu kỳ. Bất quá ngươi nói không nói cũng không đáng kể, có cái gì muốn hỏi đấy? Cứ hỏi đi, không trần trầm ngâm một lát, hoa anh đào con ngươi có chút ngưng tụ, chầm chầm vào bên thiên đạo mở miệng, nếu như ta không có đoán sai, bản thể của ngươi hẳn là cũng tiến vào tiên phủ đi à nha? Phải, bên không có phủ nhận, như vậy, ngươi đã từng nói muốn theo bản thể tới gặp ta, hẳn không có quên đi. Còn chưa tới thời điểm, bên bình thản nói ra, ấn tại trên cây cối tay phải thu hồi lại, quay đầu nhìn về phía bên người không trần. Ngoài ý liệu, không trần tựa hồ đối với bên trả lời cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường cảm xúc, mà ngay cả sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bản thể của ngươi, hẳn là cũng không phải không có tiếng tăm gì thế hệ. Dường như thanh long như vậy. Thân phận chân thật là dương danh hỏa quốc Lâm gia thiên kiêu. Không trần nói nhỏ, bên không nói gì, tựu là nhàn nhạt nhìn qua không trần. Nói thật, ta đối với ngươi bản thể là ai rất hiếu kỳ. Đây là ta duy nhất cảm thấy hứng thú đấy. Đến nỗi ngươi lúc trước nói muốn theo bản thể tới gặp ta. Ta đã không quan trọng, lúc ấy loại tình huống đó, ta chỉ là muốn xác nhận ngươi có gặp ta hay không. Mà trong khoảng thời gian này ở chung xuống, tuy nhiên ta như trước nhìn không thấu được ngươi, nhưng là ta cảm thấy được nếu như phải hoàn thành nguyện vọng của ta. Akatsuki hẳn là lớn nhất hy vọng, không trần nói ra, bên thiên đạo nhìn qua không trần, cái này hỏa quốc thất hoàng tử, nửa ngày sau mở miệng nói, khả năng này là ngươi duy nhất một lần nói nhiều nhất rồi. Không trần từ chối cho ý kiến. Lập tức nhìn về phía trên tay trái ngón tay cái chiếc nhẫn. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Bạch Hổ đã ban bố giết chóc tin tức, chúng ta có nhiệm vụ, đi thôi, bên thiên đạo hời hợt nói. Hai người nói chuyện nhìn như cái vấn đề gì đều không có giải quyết. Rồi lại trong lúc vô tình giải quyết tất cả vấn đề. Bọn hắn cũng không có đối với Bạch Hổ gửi tới giết chóc tình báo có quá nhiều nghi hoặc. Tuy nhiên trước nói qua giết chóc tình báo sẽ do Thanh Long đến tuyên bố. Nhưng là hiện tại đến xem, rất có thể là Thanh Long gặp sự tình gì, không có biện pháp làm tiếp ám sát tuyên bố người, ngược lại giao cho một tổ Bạch Hổ đến làm. Sự thật cũng xác thực như thế, Lâm Xuyên tại động phủ lão gia tiêu tán sau này, liền một mình tiến nhập phòng tu luyện bế quan, thậm chí đem tự mình Thanh Long chiếc nhẫn cũng giao cho bộ luyện sư. Do hắn tiếp thu hắn hộ pháp Hắc Huyền gửi tới giết chóc tình báo. tiến tới chuyển cho những người khác, mà Lâm Xuyên như thế là nguyên nhân, thì là bởi vì hắn muốn trong đoạn thời gian này toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong khi tu luyện. Cửu chuyển liệt đan điển cường đại nằm ở hắn đối với nhiều thuộc tính tu sĩ tăng thêm. Nếu là bị phổ thông tu sĩ bắt được, khả năng một chút tác dụng đều không có, nhưng là tại Lâm Xuyên trong tay. Bộ này vương cấp bí điển rất có thể sẽ phát huy ra siêu việt hắn sáng tác người khủng bố. Bởi vì Lâm Xuyên, hiện tại có 8 loại thuộc tính, cái này cơ bản có thể xác định là toàn bộ tu chân giới tuyệt vô cận hữu tồn tại. Mà cái này cũng ý nghĩa Lâm Xuyên tối đa có thể đem cửu chuyển liệt đan điển tu luyện tới bắt chuyển hoàn cảnh. Nếu như hắn may mắn có thể tìm tới mặt khác hư linh đan. Đem cuối cùng nhất một loại thuộc tính ngũ hành kim thuộc tính bổ đủ. Như vậy hắn rất có thể chính là toàn bộ tu chân giới cái thứ nhất cửu chuyển chi nhân. Mà lại là một cái ngũ hành tề tụ cửu chuyển chi nhân. Cái này chỉ sợ là bộ này vương cấp bí điển nguyên tác giả cũng không có nghĩ tới. Hơn nữa theo Lâm Xuyên, bộ công pháp kia sở dĩ bị định vì vương cấp, mà không phải thánh cấp. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bộ này bí điển chỉ có nhiều thuộc tính người mới có thể tu luyện. Ở mức độ rất lớn đã hạn chế bộ này bí điển phát huy không gian. Nếu không đạt tới thánh cấp cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí theo Lâm Xuyên, so với thánh cấp bí điển cũng cường đại hơn. Trong động phủ tu luyện, Lâm Xuyên ngồi xếp bằng, toàn thân của hắn màu đỏ cùng hào quang màu xanh lam không ngừng luân chuyển. Trong chốc lát lửa nóng sao động, trong chốc lát lạnh buốt ướt át, cả hai không ngừng luân chuyển bên trong, Lâm Xuyên khí tức cũng biến thành cực không ổn định, toàn thân tu vi chợt cao chợt thấp, khiến người căn bản không có đường nào biết rõ hắn hiện tại đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới. Nếu như lúc này nội thị, liền có thể phát hiện, Lâm Xuyên trong đan điền kim đan lóe ra cực không ổn định quang mang. Ẩn ẩn có thể chứng kiến trên kim đan có một đạo vết rách. Hơn nữa cái này vết rách tại Lâm Xuyên cường đại tiên thuật chakra trùng kích vào. Còn tại không ngừng mở rộng, thậm chí đã quán xuyên toàn bộ kim đan. Nếu là một màn này bị người ngoài chứng kiến, chỉ sợ tất cả mọi người đều kinh hãi hơn rồi. Kim đan nghiền nát, nhẹ thì tu vi rút lui, té xuống trúc cơ kỳ, nặng thì tu vi hủy hết. Từ nay về sau lại không tu luyện khả năng, thậm chí ngay cả tính mệnh đều không thể bảo toàn. Loại này điên cuồng phương thức tu luyện, quả thực so tự mình hại mình còn muốn đáng sợ, nhưng là Lâm Xuyên lại hoàn toàn không chút nào thay đổi. Thậm chí tại dùng lực lượng của mình, không ngừng gia tốc lấy kim đan vỡ tan quá trình, mà ở toàn bộ trong quá trình tu luyện, lơ lửng tại trên kim đan phương trái chakra không có bất kỳ biến hóa nào. Như là một cái người đứng xem, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm Xuyên tự mình hại mình. Màu tím sương mù như trước chậm rãi phát ra, không ngừng dung nhập Lâm Xuyên thân thể, tựa hồ đối với hắn mà nói. Mặc kệ cái này kim đan như thế nào biến hóa, nó cũng không đáng kể. Thời gian tu luyện luôn qua rất nhanh, không biết rõ qua rồi bao lâu. Lâm Xuyên tại loại này thân thể bị xé nứt cực lớn trong thống khổ cuối cùng bộc phát. Trong đan điền kim đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức từ trong ra ngoài cuộn sạch đi ra ngoài. Hoàn toàn chính là muốn tự bạo bộ dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Xuyên hai mắt đột nhiên mở ra. Dựa theo cửu chuyển liệt đan điền ghi lại, cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Ngưng, trong nháy mắt, Lâm Xuyên trong đan điền đã chiết xuất vì một lớn hai nhỏ ba phần kim đan đột nhiên ngưng trệ. Trong đó lớn cái kia vầng sáng lưu truyền, bắt đầu đền bù trước kia thiệt thòi tổn hại, mà hai phần tiểu nhân từng người ngưng kết, trở thành một đỏ một lam hai quả nhỏ hơn rất nhiều viên bi. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là từ trên đó tán phát khí thế đến xem, đây cũng là hai quả kim đan. Giờ khắc này, Lâm Xuyên trong đan điền tồn tại ba miếng kim đan, ngay tại lúc Lâm Xuyên thoáng thở dài một hơi thời điểm. Nhưng Lâm Xuyên không có nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Nguyên bản yên lặng trái chakra tại thời khắc này đột nhiên bộc phát. kinh khủng màu tím sương mù cuộn sạch mà ra. Thẳng đến cái kia hai khỏa tiểu kim đan mà đi. Cách chương.